Chiến thần Sở Bác, chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 594. Nhưng trước mặt tập đoàn Bắc Dã, Long Hổ Môn còn chẳng có tư cách để đối phương liếc mắt nhìn một cái nữa. Là Thôi Vân cực kỳ đắc ý khi nhìn sắc mặt Long Tam sao nào, sợ rồi phải không? Chỉ cần anh quỳ xuống cầu xin tôi xem như đền tội xin lỗi nhà họ thôi, tôi có thể suy xét bỏ qua cho Long Hổ Môn. Long Tam định lên tiếng nhưng lúc này Sở Bắc bỗng nói. Tập đoàn Bắc Dã sẽ không có đối tác kiêu căng, ngông cuồng như các người. Nghe Sở Bắc nói thế, Thôi Vân hừ mũi, nhưng trong mắt Long Tam lại hiện lên vẻ bất ngờ cực độ. Lúc này gã mới nhớ cậu Sở có quan hệ khá tốt với tập đoàn Bắc Dã. Thậm chí gã hơi nghi ngờ ông chủ đứng sau tập đoàn Bắc Dã là Sở Bắc. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán, gã không có chứng cứ đầy đủ. Dù như thế, ông ta vẫn chắc chắn một điều, mối quan hệ giữa Sở Bắc và tập đoàn Bắc Dã không đơn giản. Câu nói vừa rồi của Sở Bắc cũng đã nhắc nhở ông ta. Có lẽ Thôi Vân nghĩ Sở Bắc đang nói khoác nhưng chỉ có gã biết nếu Sở Bắc nêu ý kiến với lãnh đạo cao cấp tập đoàn Bắc Dã biết rất có thể tập đoàn Bắc Dã sẽ hủy hợp tác với nhà họ thôi. Thôi Vân lạnh lùng nhìn Sở Bắc cười nhạo nói. Chẳng qua chỉ là một tên mù thôi, không ngờ khẩu khí lại lớn như thế, anh nghĩ anh là ai mà dám nói vậy, đúng là không tự lượng sức mình. Sở Bắc lạnh nhạt cười nói. Có muốn cực không? Thôi Vân nhíu mày, cực cái gì? Sở Bắc nói, cực tập đoàn Bắc Dã sẽ ngừng mọi hợp tác với các người trong vòng 10 phút, nếu các anh thua thì cút ra khỏi Tân Hải. Nghe thế Thôi Vân bật cười. Đúng là nực cười, cậu nghĩ mình là ai, tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dã sao? Ông đây nói thật cho cậu biết, tập đoàn Thôi thì sắp ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Bắc Dã rồi, chỉ cần hợp đồng có hiệu lực nhà họ Thôi sẽ tiến lên một bước trở thành gia tộc đứng đầu ở thành phố Tân Hải. Gã không để ý sau khi Sở Bắc vừa nói xong, sắc mặt Thôi Viễn Sơn lại thay đổi, trở nên u ám. Nghe thế Sở Bắc khẽ cười lắc đầu, cực như thế, có dám cực không? Ánh mắt Thôi Vân hiện lên vẻ cười nhạo khi nghe Sở Bắc nói. Thế nếu cậu thua thì sao? Sở Bắc cười, chậm rãi nói. Mà các người xử lý, nghe Sở Bắc nói thế, ánh mắt Thôi Vân lóe lên tia sáng. Gã chỉ vào Long Tam nói, nếu hắn ngăn lại thì sao? Sở Bắc khẽ lắc đầu. Anh yên tâm, chỉ cần anh có thể thắng tôi có thể đảm bảo với anh người của Long Hổ Môn chắc chắn sẽ đứng ngoài nhìn. Cách chương.